Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Tâm tư cùng làn da đồng dạng tinh tế cơ quan nhân. Cái gì gọi là quỹ đạo pháo? Dựa theo mặt chữ ý tứ, chính là đem đạn pháo đặt ở trên quỹ đạo, sau đó thông qua ngoại lực gia tốc bắn ra đi. Cái này chính là quỹ đạo pháo. Pháo điện từ xem như một loại, mà bây giờ có lẽ khả năng tăng thêm chân khí pháo. Chư vị còn nhớ phải tòa kia Xuân Thu Tháp, nó mấy chân là thông qua to lớn thanh trượt tiến hành vận động. Đây là vạn cơ môn tạo vật. Hiện tại vạn cơ môn đệ tử nói không rõ lắm thứ này đến tột cùng là chính vạn cơ môn căn cứ thiên nhân nghiên cứu kỹ thuật ra, vẫn là nguyên bản liền có thiên nhân kỹ thuật. Dù sao thứ này có vượt xa Cao Lê tưởng tượng động lực trình độ. Vô luận là Xuân Thu Tháp, vẫn là Thiết Khôi Lỗi, tất cả vạn cơ môn máy móc kết cấu đều là loại này động lực kết cấu biến hình. Vạn cơ môn đệ tử gia nhập để Cao Lê đối loại kết cấu này có hiểu biết mới. Bởi vì chân khí có được tự thân thuộc tính, cho nên khi mọi người vì đặc thù chất liệu cuộn dây rót vào chân khí thời điểm, cũng không phải là trực tiếp rót vào, mà là đem một ít đặc biệt thuộc tính chân khí rót vào trong đó. Sau đó thông qua trận pháp tiến hành cố hóa, dạng này lần sau làm lại có chân khí rót vào, liền sẽ tự động chấp hành lần trước rót vào chân khí loại hình. Những này chân khí thanh trượt chính là thông qua loại phương thức này, để chân khí dẫn dắt bề mặt ở trong đó vận động. Mà lại bởi vì loại này dẫn dắt cũng không phải là trực tiếp tiếp xúc, mà là trước dùng chân khí đem bề mặt lơ lửng, cho nên thanh trượt cùng bề mặt ở giữa tuyệt không sinh ra chân chính vật lý tính ma sát. Cho nên tại nơi này một lần vận động bên trong, duy nhất hao tổn, vẻn vẹn chỉ có chân khí. Trước đó Cao Lê phỏng chế chân khí cơ mặc dù sử dụng cùng loại nguyên lý, bất quá bởi vì tầng dưới chót cơ cấu hoàn toàn khác biệt, dẫn đến ma sát phát nhiệt nghiêm trọng, chân khí cơ bởi vì nội bộ tơ nhện protein nhiệt độ cao biến tính, dẫn đến động lực suy giảm, bất đắc dĩ còn phải gia tăng một bộ giải nhiệt hệ thống, nhưng có mới lý luận duy trì sau đó, bộ này hệ thống động lực sẽ hoàn toàn công việc tại chân khí phương diện. Mặc dù bánh răng một loại địa phương y nguyên sẽ có ma sát, trục quay cũng sẽ bởi vì ứng lực phát nhiệt, lại sẽ không trực tiếp dẫn đến chân khí cơ tự thân nghiêm trọng phát nhiệt, có thể tăng lên cực lớn tính năng. Lại nói trở về quỹ đạo pháo, quỹ đạo pháo nguyên lý cũng là cùng loại, đem một mai đạn pháo đặt hai cây thanh trượt ở giữa, chân khí thông qua sẽ kéo theo đạn pháo tiến lên, bởi vì đạn pháo trôi nổi tại thanh trượt bên trong, cho nên sẽ không dẫn đến họng pháo tổn thương. Nghe vào cũng không tệ, nhưng bây giờ có một vấn đề cần giải quyết. Loại này chân khí thanh trượt là thông qua từng vòng như là cuộn dây đồng dạng kết cấu, từng tầng đem bề mặt đề thăng đi ra. Mặc dù thứ này động một tí có thể đề thăng mấy tấn thậm chí mấy trăm tấn đồ vật. Có thể đạn pháo lớn nhất tố cầu thị cao tốc, truyền thống kết cấu cũng không thể thỏa mãn cao tốc cái này một nhu cầu. Cho nên, đương khoa nghiên tổ dùng vẻn vẹn 2 ngày ở giữa đem đài thứ nhất máy nguyên hình tạo nên thời điểm, bề mặt họng súng tốc độ phi hành tối cao chỉ có 3 mét mỗi giây. Cái tốc độ này có bao nhiêu chậm đâu? Đơn cử hạt rẻ đi, Cao Lê đã từng nhớ kỹ đối nhân đánh vỡ lập tức kéo lỏng kỷ lục thế giới. Người kia dùng 2 giờ chạy xong lập tức kéo lỏng, tương đương với người này 5-6 mét một giây tốc độ chạy 2 giờ. Nói cách khác, người một thương này đều đuổi không kịp một người. Cho nên, cái này 3 mét mỗi giây tốc độ, thực tình khiến người nhức đầu. Đương nhiên lúc này Cao Lê cũng vẻn vẹn chỉ là nghe được báo cáo mà thôi, cũng không có tận mắt thấy. Bất quá hắn cơ hồ cũng có thể tưởng tượng, khai phát một kiện vũ khí mới nào có thuận lợi như vậy. không chỉ là Cao Lê nhức đầu, Sở Diệu Âm cùng Tú Nhi hai người càng đau đầu hơn. Lúc này, tổ nghiên cứu khoa học bên trong, Nhị Long một mặt sinh không thể luyến. Trưởng môn A, ta có lỗi với ngươi A. Ta chính là cái phế vật A. Ta không có nửa điểm sử dụng A. Nhị Long khóc thét lên. Ngươi trước đừng hô, to con, Đông gia lại không tại nơi này. Ngươi kích động cái gì? Tú Nhi hô, ta biết trưởng môn không tại nơi này. Có thể các loại trưởng môn đến. Ta có gì mặt mũi gặp lại hắn A? Hắn rõ ràng đối với chúng ta vạn cơ môn đệ tử coi trọng như vậy. Nhị Long mặt mũi tràn đầy sụp đổ. To con, ta nghe nói các ngươi không phải rất lớn mật sao? Lúc trước còn dám cướp chúng ta Đông gia tiểu lư tử. Làm sao hiện tại biến thành cái này đức hạnh rồi? Sở Diệu Ý bị Nhị Long ồn ào mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nói lầm bầm, kia không giống a. Lúc kia ta coi là trưởng môn là địch nhân, đối đãi địch nhân chúng ta phải có khí thế, nhưng bây giờ trưởng môn là trưởng môn, ta không thể cô phụ trưởng môn chờ mong nha. Lại nói, ta vốn chính là một cái tâm tư cẩn thận người. Nhị Long càng thêm tuyệt vọng. A, ngươi nói như vậy, ta cảm giác cũng thật vô dụng a. Mỗi ngày tại nơi này tổ nghiên cứu khoa học ngồi xổm, cảm giác giống như chính mình giống như là cái Đông gia trong miệng nhà khoa học. Có thể Đông gia thật vất vả cho ta an bài một lần nhiệm vụ, chúng ta liền làm hư. A, không được, ta thật đau lòng. Tú Nhi ghé vào trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy uể oải. Làm sao bây giờ a? Chúng ta đã điều chỉnh qua nhiều lần, tờ nhện cuộn dây đã lớn nhất, nhưng vẫn là không được. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề a? Sở Diệu Ý dứt khoát cũng ghé vào trên mặt bàn bất động. Ta cảm giác chúng ta hẳn là đi ngõ cụt, chui vào ngõ cụt. Nhị Long bôi nước mắt cùng nước mũi nói, thân là một cái cơ quan nhân, nước mắt của ngươi cùng nước mũi lượng thật đúng là đủ lớn. Tú Nhi nói, thật xin lỗi. Nhị Long vội vàng xoa xoa, hiện tại vấn đề là chúng ta căn bản không biết chúng ta rúc vào sừng châu chui ở nơi nào. Có thể động số liệu chúng ta đều có thể động đẩy. Cuộn dây số, đạo trình, tơ nhện phẩm chất, quỹ đạo số, còn có cái gì a? Sở Diệu Ý nói, mấy người đều không nói một lời. Cũng liền vào lúc này, Cao Lê rốt cục đến. Nhìn thấy Cao Lê từ bên kia đi tới, Sở Diệu Ý cùng Tú Nhi từ trên mặt bàn đứng lên. Nhị Long vỗ mặt, chân khí lập tức đem hắn trên mặt dơ bẩn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Nháy mắt trả hết lý làn da chết ra cùng thanh lý lỗ chân lông. Đến mức Cao Lê đi vào sau đó, nhìn thấy Nhị Long tấm kia tinh tế mặt đỏ thắm, mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu. Nghiên cứu khoa học còn có thể mỹ dung. Nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra đi. Cao Lê nói, là như vậy. Tú Nhi mở miệng, đưa các nàng gặp phải khó xử giảng thuật một lần. Mà Cao Lê thì đem thanh này chỉ dùng 2 ngày liền làm được máy nguyên hình cẩn thận quan sát một lần. Đài này máy nguyên hình sử dụng 2 đầu đạo quỹ, đem đạn gác ở đằng sau. Khi chân khí rót vào, đạo quỹ phía dưới tơ nhện chảy vào chân khí, đạn sẽ lơ lửng, mà coi là thật khí rót vào vượt qua một cái giới hạn giá trị, chân khí liền sẽ lập tức thôi động đạn tiến lên, tốc độ chính như bọn hắn nói tới đồng dạng, kỳ chậm vô cùng, phản ứng nhanh lên, nhân thủ đều có thể tiếp được. Sau đó, Cao Lê cười, mấy người này quả nhiên như chính bọn hắn nói, bọn hắn chui vào ngõ cụt. Trước khi tới, Cao Lê đã đem thứ này nguyên lý luận văn đọc nhiều lần. Cuối cùng, vẫn là bọn hắn cuộn dây phương hướng lựa chọn sai lầm. Bọn hắn đối với thanh trượt cuộn dây lựa chọn dựa theo đồng dạng thanh trượt kiểu dáng. Thật giống như một cây lò xo đồng dạng, chân khí dọc theo cuộn dây quấn quanh phương hướng tiến lên, kéo lấy đạn. Loại phương thức này bởi vì mỗi lần chân khí tiến lên dọc khoảng cách tương đối ngắn, ngang khoảng cách rất dài, như là xoắn ốp cán kết cấu, cho nên có thể đủ thu hoạch được cực lớn dọc lực kéo. Như là máy móc kết cấu cái kích, lại không bàn mà hợp luật bàn tay trái, thích hợp nhất làm thành cần cẩu một loại. Xuân Thu Tháp cùng Thiết Khôi Lỗi Chân đều là cái này nguyên lý. Nhưng nếu như muốn thu hoạch được tốc độ, cái này không được, các ngươi có hay không thử một chút? Dựng thẳng quấn quấn quanh tơ nhện. Cao Lê hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN